Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, tấu chương. Từ hoàng cung đi ra, Mộ Hàm Hương cả người vẫn luôn là hốt hoảng trạng thái. Ra hoàng cung, Bạch Lộ Hạm vội vàng chào đón, gặp Mộ Hàm Hương mất hồn mất vía, nhất thời vội vàng nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói: "Cô gia, đây là làm sao?" Trình Thanh Hàn khóe miệng hơi hơi giơ lên, liền muốn mở miệng, Mộ Hàm Hương một thanh cầm Bạch Lộ Hạm tay, vẻ mặt muốn khóc lên dáng vẻ nói: "Bạch Hạm, ta..." Ánh mắt liếc qua cách đó không xa Lưu Ly Tông đệ tử. Mộ Hàm Hương vội vàng lôi kéo Bạch Lộ Hạm đi vào xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi hướng phía ngoài cung dịch quán đi về phía trước. Trên xe ngựa, Mộ Hàm Hương mím môi, rung giọng nói: "Lộ Hạm, ta mang thai." "Cái gì?" Bạch Lộ Hạm bị sợ vừa nhảy, nói: ngươi và cô gia đã làm?" Mộ Hàm Hương cả khuôn mặt hồng tựa như hoa đào tháng ba giống như, cúi đầu, không dám nói lời nào. Trình Thanh Hàn nhìn lấy một màn này, âm thầm cảm thấy có chút buồn cười. Một màn này nếu như truyền đi, không biết muốn kinh sát bao nhiêu người. Luôn luôn lạnh lẽo cô quạnh đẹp nhất nữ võ thần Mộ Hàm Hương, đang đối mặt mang thai chuyện này, dĩ nhiên cũng giống cái tiểu cô nương một dạng. Gặp Mộ Hàm Hương không dám nói lời nào, Bạch Lộ Hạm cái miệng nhỏ nhắn mở đến thật to, một lúc lâu không có hợp lại đứng lên. Nàng một mực rất nghi hoặc Mộ Hàm Hương vì sao lại cùng chỉ có hạ cấp võ sư tu vi Trình Thanh Hàn thành thân. Hiện tại nàng cuối cùng là hiểu được. Chỉ là, nàng lại càng thêm không hiểu. Mộ Hàm Hương làm sao lại cùng chỉ có hạ cấp võ sư tu vi. Trước đây chỉ là người bình thường Trình Thanh Hàn làm loại sự tình này. Hai người các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao ngược lại là trước làm chuyện này, sau đó mới thành thân đâu? Lẽ nào các ngươi trước đây nhận biết cũng tốt hơn? Cũng không đúng a, tông chủ, trong lòng ngươi không phải chỉ có nam nhân kia sao? Bạch Lộ Hạm hỏi, Mộ Hàm Hương đầu tựa vào cánh tay bên trong, nức nở nói: Ngươi đừng hỏi lại. Trình Thanh Hàn thấy thế, thở dài ra một hơi, ôm Mộ Hàm Hương bả vai, đưa nàng kéo vào trong lòng, ôn nhu nói: "Sợ cái gì, ngược lại ngươi là thê tử của ta, tiểu Hương Hương, trong lòng ta ngược lại hết sức cao hứng, tương lai ta sẽ càng thêm nỗ lực, tốt đuổi theo ngươi, để ngươi cùng con chúng ta vì ta cái này làm phụ thân tự hào cùng kiêu ngạo." Nhường Trình Thanh Hàn kinh ngạc đúng, lần này, Mộ Hàm Hương dĩ nhiên thật làm cho chính mình dạng này ôm, không có dãy giụa mở. Bạch Lộ Hạm nhìn lấy Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương cảnh tượng như thế này, sắc mặt đỏ lên, quay đầu, thổi khẩu khí nói: "Cái kia, cái gì kia, uy, tốt xấu chú ý một chút, trước mắt các ngươi còn có một cái kim châm khuê nữ ở đây." Trở lại dịch quán, Mộ Hàm Hương lập tức chuồn luôn tiến gian phòng, đem cửa phòng từ bên trong khóa trái lấy, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Liên tiếp mấy ngày, trừ Tiểu Điệp Tiểu Vũ đưa đi một ít ăn, nàng hầu như không ra khỏi cửa một bước. Xem Mộ Hàm Hương như vậy quấn quýt dáng dấp, Trình Thanh Hàn trong lòng có chút không đành lòng. Mấy lần ba phen đi tới trước của phòng, muốn nói cho nàng thật này cũng nàng Đại Dư Quốc Hoàng đế mưu kế mà thôi. Nhưng mà, lời đến khóe miệng, hắn lại nói không nên lời. Tại Trình Thanh Hàn gặp qua Đại Dư Quốc Hoàng đế Lê Hạo Sơ ngày thứ tư lúc hoàng hôn, Trình Thanh Hàn như thường ngày, tại dịch quán trong vườn hoa cùng Quý Thu Lương ở nơi này uống trà. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng không có tái xuất môn. Đột nhiên, một tiếng lo lắng chuông vang tại toàn bộ Lạc Thành vang lên. Đón lấy, chuông vang một tiếng tiếp lấy một tiếng, liên tiếp gõ 9981 hạ. Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hoàng cung nhân vật trọng yếu như là hoàng tử quý phi đi trước thế giới cực lạc, đều sẽ gõ chuông tang. 9981 là vì số chi cực trí, có nghĩa là một quốc gia chí tôn. Hoàng cung gõ 81 lần chuông tang, đây cũng chính là nói Đại Dư Quốc đương kim hoàng thượng băng hà Trong vườn hoa, mọi người cùng đủ hướng phía hoàng cung phương hướng quỳ xuống lại. Trong phòng, Mộ Hàm Hương cũng lao tới, quỳ trên mặt đất, liên tiếp dập đầu 9 cái khấu đầu. Mọi người mới đứng lên, từng cái cùng nhìn nhau lấy. Cuối cùng ánh mắt đứng ở Mộ Hàm Hương trên người. Mộ Hàm Hương trên mặt đã nhìn không thấy mấy ngày trước loại kia thất kinh thần tình. Lúc này, trên mặt hắn hiện lên một tia buồn bã sắc. Rất nhanh thì bị âm lãnh khí thế nơi bao bọc. Sở hữu Lưu Ly Tông đệ tử nghe lệnh, đại chiến sắp tới, lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Mộ Hàm Hương lạnh lùng nói. Bạch Lộ Hãm, Tiểu Điệp, Tiểu Vũ đám người từng cái từ đan điền tế xuất vũ khí mình, sửa sang xong trên người khải giáp. Liền lúc này, bên ngoài một sĩ binh chạy như điên tiến đến, một thanh quỳ gối cánh cửa, hướng Mộ Hàm Hương nói. Mộ võ thần, tiên hoàng băng hà, điện hạ tại phủ đệ chờ. Mộ Hàm Hương chiêu hạ tay, chúng Lưu Ly Tông đệ tử bước nhanh hướng đi ra ngoài. Trình Thanh Hàn cùng Quý Thu Lương cũng đứng lên. Mộ Hàm Hương ngăn lại bọn hắn, đối Quý Thu Lương nói. Quý nhị công tử, phu quân ta liền nhờ ngươi. Kế tiếp Lạc Thành sẽ có chút loạn. Hai người các ngươi đừng ra dịch quán một bước. Dịch quán bốn phía có ám thủ ẩn núp, hội ở một mức độ nào đó bảo hộ các ngươi an toàn. Nếu như địch đến quá hung mãnh, trốn trong phòng ta, tại giường của ta dưới có một mật thất nối thẳng Lạc Thành ngoại thành. Nói xong, Mộ Hàm Hương tay phải nhoáng lên, đan điền hàn mang lóe lên, hóa thành một thanh ngân thương bị nàng nắm chặt trong tay. Một hồi giáp phiến tiếng va chạm vang lên, Mộ Hàm Hương trên người chợt nhiều hơn một kiện hắc giáp. Cầm trong tay ngân thương, người mặc hắc giáp, Mộ Hàm Hương trên mặt sát ý 10 phần hướng lấy bên ngoài bước nhanh đi ra ngoài. Bạch Lộ Hãm, Tiểu Điệp cùng Tiểu Vũ theo sát sau. Mãi cho đến Lưu Ly Tông tất cả mọi người ly khai. Quý Thu Lương đóng cửa dịch quán đại môn, buộc lên chốt cửa, hỏi Trình Thanh Hàn nói. Hai chúng ta làm cái gì? Đây là đại dư quốc hoàng thất ở giữa làm mâu. Chúng ta một cái đại hạ quốc thập tam hoàng tử, một cái đại la quốc quốc công phủ công tử. Cùng chúng ta cũng không có quan a. Người cũng không cần tham gia. Ta còn có một số việc muốn làm. Trình Thanh Hàn chỉ vào Mộ Hàm Hương gian phòng đạo. Người đi bên trong ẩn núp đi. Lạc Thành đêm nay lại là máu tanh một đêm. Người cái này quý nhị công tử nhưng đừng chết. Bằng không quý quốc công sẽ nổi điên a. Trình Thanh Hàn hài hước liếc mắt nhìn Quý Thu Lương. Quý Thu Lương nhỏ bé khẽ cau mày. Gật đầu, một cá nhân hướng phía Mộ Hàm Hương gian phòng đi tới. Mãi cho đến Quý Thu Lương đóng cửa phòng, Trình Thanh Hàn mới từ trong tay áo xuất ra tấu chương. Ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng, nhớ lại lấy mấy ngày trước cùng Lê Hạo Sơ ở chung tình hình. Trình Thanh Hàn thật dài mà nôn khẩu khí, gừng càng già càng cay. Cho dù chính mình võ lực tại thiên hạ này gần như vô địch, thật là tại cái mới nhìn qua kia thư sinh yết ớt trước mặt lão nhân, cũng cảm thụ được khủng bố áp lực. Bây giờ lão nhân vừa chết, trong lòng hắn phảng phất tan mất một cái gánh nặng. Không nghĩ tới ngươi nói chết thì chết, cũng là thật lợi hại. Không biết đại dư quốc không có ngươi, ngày tháng sau đó bên trong sẽ ở đại hạ thiết kỵ hạ chống đỡ bao lâu. Trình Thanh Hàn tự mình lẩm bẩm, mở ra tấu chương. Trên mặt hiển hiện một tia cảm khái nói. Ta cũng thật tò mò. Người cái ủy thác này địch quốc hoàng tử hoàn thành lâm trung đại sự khai sáng quốc quân. Trong tấu chương đến cùng giữ lại nhiệm vụ gì? Sau một khắc, Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi co rụt lại. Trên mặt hiển hiện một tia khó tin thần sắc. Khai sáng quốc quân. Trình Thanh Hàn toàn thân run run. Thảo nào Lê Nhượng Phong đối ngươi như vậy hận ý. E sợ như thế. Một chiêu này xuống dưới, phỏng chừng khắp thiên hạ đều sẽ khiếp sợ a. Trình Thanh Hàn khép lại tấu chương, hít thở sâu một hơi, trên mặt đều là thị huyết sát ý, thân hình chậm rãi từ biến mất tại chỗ không thấy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.